Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 34, em là của tôi, đây là chứng cứ. 4. Khóc chuyện audio.com. Chấm, bờ môi hắn giật giật, giống như muốn nói cái gì. Thế nhưng cuối cùng vẫn dùng ngón tay thon dài duyên dáng che miệng lại, bởi vì tức giận, nên lần ho khan này càng lợi hại hơn. Hắn ho đến nỗi cả khuôn mặt trắng nõn đều ửng đỏ. Hắn thở hổn hển, phải mất một lúc sau mới yên tĩnh trở lại. Chỉ lãnh đạm liếc mắt nhìn Trung Tình, đáy mắt hiện lên sự lạnh lùng sắc bén. Sau đó khẽ mở môi mỏng, nhẹ nhàng nói một chữ. Cút. Trung Tình nghe được Dịch Giản nói như vậy, xoay người nhanh chóng rời đi. Dịch Giản nhìn chăm chú vào vị trí mà cô vừa đứng. Suy tư, mãi đến khi Từ Ngang đi vào, hắn vẫn không hề có một chút phản ứng nào. Từ Ngang hiếm khi thấy thiếu tướng đờ ra như vậy, vừa muốn mở miệng đánh thức, đã thấy Dịch Giản lãnh đạm quay đầu, liếc mắt nhìn hắn, sau đó không chút biến sắc đứng lên, mang theo vài phần lười nhác nhún vai một cái, hơi ho khan, đi về phía chiếc giường. Sau đó uể oải nằm lên giường, nhắm mắt lại, nhìn giống như đang ngủ thiếp đi. Mặt hắn trước sau đều không có cảm xúc, động tác cũng rất nhẹ nhàng chậm chậm, thế nhưng trong đầu lại hiện lên chữ không, mà cô không chút do dự từ chối. Thật ra, hắn có nghĩ tới căn nguyên của chuyện lần này, thế nhưng, ngay lập tức hắn lại nuốt những câu nói kia trở vào. Hắn là một người có lòng tự trọng rất cao. Hắn chỉ thích chủ động trong mọi chuyện, xưa nay không hề thích bị động. Ở bên trong cuộc truy đuổi tình ái này, thật ra hắn đã mất đi tư cách chủ động, càng không thể để sự yếu đuối của hắn đều hiện ra ở trước mặt cô. Cô là người con gái thế nào? Hắn nghĩ, ở nhà họ Dịch, không một ai có thể hiểu cô hơn hắn. Cô là một người rất giỏi lợi dụng, thủ đoạn vô cùng sắc bén. Cô ở nhà họ Trung nhiều năm như vậy, từng làm những chuyện gì, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Ngay cả chính hắn, cũng có lúc không thể không khỏi bội phục cô. Vì thế, nếu cô biết, hắn quan tâm cô như vậy, hắn sẽ không có cơ hội để phản kháng. Vì thế, hắn lựa chọn im lặng, để cô rời đi. Chẳng qua, hắn dám thả cô đi như vậy, hắn thì có bản lĩnh khiến cho cô ngoan ngoan đưa tới cửa. Bởi vì hắn biết, cô năm lần bảy lượt trêu chọc Dịch Hân, dựa theo tính tình của Dịch Hân, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên sắp tới cô sẽ không có những ngày tháng tốt đẹp. Thế nhưng, ngoại trừ hắn, sẽ không có người nào ở nhà họ Dịch, có thể đảm bảo sự bình an cho cô. Cách chương.